Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, không ngờ tới. Tí tách, một lách tách máu đỏ tươi, từ hắc tử chỗ cổ tay lướt xuống, tụ tập thành một bãi, tiếp theo chậm rãi lan tràn, hắc tử đã thấy chính mình dưới chân lưu đến dòng máu. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng kinh hãi, tờ giấy này, thật sự muốn giết chết ta. Hắn có lòng giãy giụa, có thể nhìn trên đầu gối cái kia run run rẩy rẩy đồng hồ đeo tay. Lo lắng một khi rơi xuống đất, chính mình gặp không nhìn thấy thời gian, vạn nhất bỏ qua thời cơ, hối hận cũng không kịp. Đồng Nghị mặt không hề cảm xúc. Hắn không nói một lời nhìn trước mắt gọi hắc tử người. Biểu hiện bên trong nhiều là lạnh lùng. Đối với hắc tử sinh tử thật giống căn bản không thèm để ý. Thực lấy máu loại hình phạt này, đem so sánh hắn một ít cái chết cũng không khủng bố. Thậm chí có thể tính là thoải mái nhất cái chết một trong. Điều kiện tiên quyết là lấy tay phóng tới trong nước ấm. Bởi vì mất máu quá nhiều gặp có cơn buồn ngủ, trên căn bản tương đương với ở giấc ngủ bên trong chết đi. Nếu kiểu chết này liền không khủng bố cũng không tính, còn có rất nhiều so với này khủng bố nhiều cái chết. Có thể Đồng Nghị vẫn là lựa chọn lấy máu. Không vì hắn, cái kia hoàn toàn là bởi vì lấy máu loại hình phạt này, bản thân nó có mãnh liệt trong lòng ám chỉ năng lực. Có thể dễ dàng đánh tan một cái người tâm lý hàng phòng thủ. Đồng Nghị kiếp trước xem qua như thế một cái tin tức. Ở chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức sao sao, từng làm một hạng thí nghiệm, bọn họ đem 10 vị bắt lại tù binh tập trung lên. Tiếp theo đem những người này trói chặt trên ghế ngồi, hai tay trói ngược ở phía sau, sau đó bịt kín con mắt. Ngay lập tức một tên nước Đức nhà tâm lý học, ở mấy người này chỗ cổ tay, dùng bút máy vẽ một đạo tuyến, tiếp theo ở 10 người phía sau, nơi lòng bàn tay đem ra ống nước tích thủy, liền như thế im lặng không lên tiếng nhìn tù binh phản ứng. Dần dần những này tù binh, bắt đầu chậm rãi bất an, kinh hoàng đến cuối cùng tan vỡ xin tha, chờ sau 2 giờ. Những người này dĩ nhiên hô hấp càng ngày càng chậm, chờ thí nghiệm làm xong, 10 người này đã khí tuyệt bỏ mình, không có ngoại lệ, này ở trong lòng ám chỉ bên trong cũng là một cái kinh điển án lệ. Những người tù binh đều là trải qua trên chiến trường quân nhân, đều sẽ lạc được bản thân hù chết chính mình kết cục. Chỉ là một tên lưu manh, Đồng Nghị vẫn đúng là không tin tưởng hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Huống chi, nước Đức tù binh án lệ chỉ là chơi hư, Đồng Nghị nhưng là thật sự, lại nhìn cái này gọi là hắc tử, giờ khắc này hắn nghe huyết dịch phát sinh tí tách thanh. Cảm thụ bàn tay truyền đến ấm áp, dần dần hô hấp bắt đầu gấp gáp, không lâu sau liền cảm nhận được chính mình tay chân lạnh lẽo. Mà loại này lạnh lẽo cảm chính đang toàn thân chậm rãi bắt đầu lan tràn. Hắn nhận ra được, mỗi nhỏ rơi một giọt máu tươi, thân thể liền không khỏi lạnh lẽo một phần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ khắc này hắc tử phát giác nhịp tim đập của chính mình khởi đầu nhanh chóng nhảy lên. Hiện đang chậm chậm trái tim càng ngày càng nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Để khiếp đảm khó chịu, điều này làm cho hắn càng ngày càng kinh hoàng. Nghe trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn ý thức cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm, hổn hển, hổn hển, hổn hển, tiếng thở hổn hển từ hắc tử trong miệng truyền ra, sắc mặt cũng càng ngày càng trở nên trắng bệch, dần dần hắc tử thân thể bắt đầu run, hắn cảm giác được tính mạng của chính mình chính đang không ngừng trôi qua. Nguyên bản vững vàng tâm cảnh bắt đầu trở nên dao động. Theo thời gian trôi đi, cảm nhận được tự thân không khỏe càng ngày càng nghiêm trọng. Lại nhìn một chút trên đầu gối đồng hồ đeo tay, Ước chừng đã có 20 phút, hắn bắt đầu bất an. Bỗng nhiên, một loại hoảng sợ lặng yên mà tới. Đây là ẩn náu ở sở hữu động vật trong gen không một may mắn thoát khỏi hoảng sợ. Vậy thì là đối với tử vong e ngại. Một loại tên là bản năng cầu sinh, bắt đầu hiển hiện. Tầm mắt của hắn bắt đầu lơ lửng không cố định. Trong đầu tất cả đều là một thanh âm. Ta muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi. Thanh âm này lại như là lả lướt ma âm. Vừa uy thế tầng tầng lại hàn khí tùm. Không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Rốt cục nửa giờ sau. Hắc tử không cách nào nhịn được. Trong miệng thổi phù một tiếng. Gào khóc lên. Hắn giờ phút này khắp nơi mệt mỏi, lên dây cót tinh thần, nước mắt giàn giụa đến. Ta nói rồi, ta không muốn chết a, không muốn chết. Đồng Nghị lạnh lùng nhìn kỹ, tiếng nói bình tĩnh đến. Nói đi, thời gian của ngươi cũng không nhiều, lại không cầm máu, thần tiên đến rồi cũng cứu không được ngươi. Ta nói. Là ta cùng Lạn Mệnh Luân bắt cóc cô gái kia. Đúng rồi, còn có Khai Khẩu Tiếu. Ta là tới lấy ít đồ, vừa vặn bị ngươi bắt được. Thả ta, thả ta. Đại lão, đại ca, nhanh lên một chút thả ta. Ta không xong rồi. Nữ hài hiện tại ở nơi nào? Lạn Mệnh Luân từ nhỏ là ở thành trại bên trong lớn lên. Hắn cùng Khai Khẩu Tiếu mang nàng tới Cửu Long Trần trại. Nghe vậy Đồng Nghị cũng được, một bên Lý Ưng cũng được. Trong đầu đột nhiên vù một tiếng. Cửu Long thành trại, một tòa sống sờ sờ đứng sững ở Hồng Kông trên vùng đất này ma quật. Nó là một tòa chân chính về mặt ý nghĩa cô thành. Nơi đó là tội nghiệt tập kết nơi, là đầm lầy, là hố lửa, là chân chính địa ngục giữa trần gian. Đồng Nghị nghe vậy, cau mày. Trong con người toàn bộ là nghiêm nghị. Huống chi đây là thế giới điện ảnh. Trời mới biết bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Bên trong địa hình chi phức tạp. Lâu cùng lâu liên tiếp hành lang đường nối. Từ bên ngoài xem liền có thể cảm giác được không có chương pháp gì. Huống chi đi tới bên trong. Đồng Nghị ánh mắt đông lạnh. Đem người biết đường tuyến cùng ta muội muội vị trí vẽ ra đến. Càng tỉ mỉ càng tốt, nếu như không muốn, ta trực tiếp cho ngươi cái cổ lấy máu. Hắc tử vội vội vã vã gật đầu, nghẹn ngào đến, ta hóa, ta hóa, ta hóa. Đồng Nghị lập tức đứng dậy, đi tới nơi này nhân thân sau cởi trói. Lúc này, Đồng Nghị kinh ngạc phát hiện, hắc tử cổ tay đã sớm không chảy máu. Nguyên lai rất nhiều người cho rằng cắt cổ tay chảy máu liền sẽ tử vong thực là cái sai lầm nhận. Thức, cổ tay bộ không có đại mạch máu. Cắt cổ tay cũng sẽ không mất máu quá nhiều tử vong. Hơn nữa còn rất thống khổ. Cắt cổ tay chỉ có thể thương tổn được cổ tay bộ gân bắp thịt cùng trọng yếu thần kinh. Dẫn đến cổ tay bộ thương tàn. Ngón tay mất cảm giác không thể sống động. Bắp thịt héo rút ảnh hưởng vẻ ngoài, mà trọng yếu mạch máu bởi người tự mình bảo vệ tác dụng. Phát dục lúc đều ở xương mặt sau bị che kín, muốn cắt cũng cắt không được. Phim nhựa bên trong cắt cổ tay tử vong cái kia đều là bịa đặt. Không hiện thực, nguyên nhân là không có đại mạch máu. Thân thể có huyết tự ngưng công năng, huyết còn không chảy ra bao nhiêu liền ngưng lại. Trừ phi lấy tay để vào trong nước ấm. Lại nhìn hắc tử, lúc này lại suy yếu dị thường. Nỗ lực hô to đến. A sơ, ngươi nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút a. Ta còn nghe được huyết ở nhỏ xuống a. Ta thật sự, nhanh không chịu nổi. Đồng Nghị chân mày cau lại, thầm nhủ trong lòng. Xem ra cắt cổ tay nhỏ máu trong lòng ám chỉ. Xác thực không thể coi thường. Này người cũng đã ở ảo giác bên trong không cách nào tự kiềm chế. Sau đó Đồng Nghị cởi trói hắc tử. Từ phòng thuê bên trong trên giường. Tùy tiện xé nát mặt trên ga trải giường. Cầm vải lung tung băng bó một chút. Mở trói sau. Hắc tử bùm lang một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất, cả người nhìn qua đều uể oải, lại như là một bãi bùn nhão cuộn mình. Đồng Nghị nhìn một chút một chỗ màu đỏ tươi, ước lượng một chốc, này xuất huyết lượng, cũng chính là cùng hiến một lần huyết gần như. Thấy thế Đồng Nghị cũng mặc kệ hắn, lập tức dọa cho tới, người tình huống bây giờ rất nguy hiểm, sau đó cho ngươi giấy bút, nhanh đưa con đường cho ta vẽ ra đến. Đừng nghĩ ra vẻ, không muốn làm trễ nãi cứu chữa thời gian, ngươi tốt nhất tự giác một chút. Co quắp ngã xuống đất hắc tử nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, môi không được run cầm cập, chậm rãi gật gật đầu. Không lâu lắm, Đồng Nghị tìm đến giấy bút, để hắc tử họa lên bản đồ, tỉ mỉ hỏi nên từ Cửu Long thành trại cái nào vào, hướng về phương hướng nào đi. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.